Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Katie, ve, mặt trời ở Thụ Thành mọc rồi lại lặn, giới giải trí lúc thịnh lúc suy, không ai mãi mãi huy hoàng, luôn luôn có người leo lên. Thi Nhiên và Nguyễn Nguyễn bắt đầu một vòng, giúp đỡ lẫn nhau, khác, Thi Nhiên học Nguyễn Nguyễn, quan tâm đến người khác. Nguyễn Nguyễn học Thi Nhiên, quan tâm đến bản thân. Nguyễn Nguyễn đeo kính làm cô giáo nhỏ, tách kịch bản không có logic ra, từng chút một giảng giải cho Thi Nhiên về phương pháp xây dựng nhân vật tùy tiện của biên kịch, thậm chí nàng còn có thể nhìn ra chính xác những chỗ nào là nhà sản xuất thêm vào để tạo điểm nhấn. Và biên kịch thực sự muốn thể hiện điều gì? Nàng không ngờ rằng kinh nghiệm lăn lộn ở tầng lớp đáy của mình có thể dùng để giúp đỡ Thi Nhiên. Phải nói rằng, sự sắp xếp của cuộc sống luôn rất kỳ diệu. Nàng dùng bút bi phác thảo, giúp Thi Nhiên ghi chép, tìm điểm chung giữa các phân đoạn. Trước tiên dựng nhân vật lên, sau đó mới tìm hiểu phương pháp diễn xuất. Trong phim có một số phân đoạn khoa trương vặn eo vung tay. Nguyễn Nguyễn đứng trước gương trong phòng thay đồ làm trước một lần. Thi Nhiên ở bên cạnh đắc ý lắc lư cổ theo nàng. Chị đừng làm giống con vịt con vậy. Nguyễn Nguyễn dùng đôi đũa dùng một lần kém chất lượng làm giáo cụ. Gõ nhẹ vào eo Thi Nhiên. Nếu không vui vẻ lên được. Bảo bảo, nàng vừa suy nghĩ vừa dỗ dành. Thực ra vẻ mặt chán đời cũng được. Nhưng động tác phải đúng chỗ, như vậy mặt lạnh làm nũng, đặc biệt buồn cười, nàng vừa nói, vừa cười dịu dàng, mắt sáng răng trắng, phong tình rực rỡ. Ngày 27 tháng 8, Điện thờ, chính thức ấn định lịch phát sóng trên nền tảng. Ban đầu, số lượng người đặt trước không quá nhiều, nhưng nhờ hình ảnh và nhịp phim xuất sắc, kết hợp với chiến dịch quảng bá rầm rộ, bầu không khí căng thẳng pha lẫn yếu tố huyền bí nhanh chóng thu hút khán giả. Đến tập thứ hai, độ hot đã vượt mốc 4.000. Nguyễn Nguyễn mua một con cá về cho Thi Nhiên bồi bổ sức khỏe. Thi Nhiên tan làm sớm về dạy Tiểu Hắc chơi trò chơi tuần hồi. Cô lạnh lùng ném quả bóng xốp nhỏ ra ngoài. Tiểu Hắc ngơ ngác nhìn cô, rồi lại nhìn quả bóng. Trong khoảnh khắc cô nhướng mày. Nó lao tới, không ngoạm lấy, chỉ dùng móng vuốt cào quả bóng đồ chơi nhỏ, chạy tới chạy lui, chơi rất vui vẻ, có lẽ nó muốn làm một chú mèo bóng đá. Sau khi thất bại liên tiếp, Thi Nhiên quyết định thay đổi lộ trình đào tạo. Ngày 28 tháng 8, Điện thờ leo lên 3 hot search, lần lượt là Điện thờ, Nguyễn Nguyễn Kiều Kiều, Thẩm Bạch Thiên tuyển Tô 1. Bình luận tuôn trào như thác đổ. Các tài khoản marketing nhân cơ hội chen chân vào. Meme xuất hiện liên tục. Dấu hiệu bùng nổ đã lộ rõ. Nguyễn Nguyễn khi về nhà đã cố gắng nhảy lên người Thi Nhiên bằng cách lấy đà. Thất bại. Sau đó hai người vừa ăn cơm vừa xem chương trình tạp kỹ. Xem được nửa tập thì ăn xong. Thi Nhiên đi rửa bát. Nghe thấy Nguyễn Nguyễn đang làm việc ra ngoài rót nước. Mềm mại gọi, bảo bảo của em đâu rồi? Nhà bếp, Thi Nhiên thản nhiên nói. Em gọi mèo con, không gọi chị. Nguyễn Nguyễn ngồi xổm ở phòng ăn xoa mặt Tiểu Hắc. Tối hôm đó, cả bốn con mèo đều không được phép vào phòng. Nguyễn Nguyễn nhỏ nhẹ năn nỉ. Là Tiểu Hắc dụ dỗ em. Ba con kia có thể vào được không? Tiểu Hắc tại sao lại dụ dỗ em? Vì em đã lén cho nó ăn đồ hộp. Chị cũng muốn, Thi Nhiên lạnh lùng chớp mắt. Hà, đồ hộp cho mèo á, Nguyễn Nguyễn không thể tin được. Thi Nhiên chỉ vào cúc áo ngủ của nàng. Nguyễn Nguyễn tự giác cởi ra. Vụ án con người ăn sống bánh mì nhỏ thỉnh thoảng lại xảy ra trong nhà này. Nàng chỉ nằm im quan sát. Ngày 29 tháng 8, chương trình tạp kỹ quảng bá cho Điện thờ được phát sóng. Chỉ số Baidu của Điện thờ, Nguyễn Nguyễn, trùng ý đồng loạt tăng vọt, 360 lần nhớ em, của Thi Nhiên đóng máy thuận lợi, họ lại chìm đắm vào nhau một lần nữa. Trong bóng tối lờ mờ, Thi Nhiên ngậm lấy ngón tay Nguyễn Nguyễn, đầu ngón tay Nguyễn Nguyễn theo đà tiến vào miệng, còn tay Thi Nhiên trượt lên từ ống quần của Nguyễn Nguyễn. Ngày 1 tháng 9, độ hot của điện thơ trên nền tảng vượt mốc 12.000, là kỷ lục cao nhất của phim chiếu mạng ăn chia doanh thu trong năm đó. Nguyễn Nguyễn lên đường đến Giang Thành ghi hình chương trình tạp kỹ. Nàng đã lâu không xuất hiện trực tiếp nên đã gặp người hâm mộ tiễn máy ở sân bay. Nàng không có thời gian dừng lại để ký tên và trò chuyện với họ. Nàng ngẩng lên nhìn thấy có vài người là người hâm mộ quen thuộc ở phim trường. Họ bị chen chúc trong đám đông, dùng ánh mắt xa xăm nhìn nàng. Nguyễn Nguyễn mỉm cười với họ, khẽ gật đầu, cúi mặt bước nhanh vào trong. Ngày 5 tháng 9, đội ngũ của Nguyễn Nguyễn tại điểm tinh giải trí tiến hành giám sát toàn diện dữ liệu Vân Hợp và Ái Mạn của nghệ sĩ. Lượng tìm kiếm Nguyễn Nguyễn trên các nền tảng tăng lên gấp bội, dữ liệu như cây cổ thụ được tưới tắm bằng nước cam lồ, lan rộng với khí thế ngút trời. Nguyễn Nguyễn trên sân khấu chương trình tạp kỹ nhìn thấy khán giả chen chúc phía dưới. Họ cầm những tấm banner và bảng đèn được làm tinh xảo. Trong mỗi khoảng thời gian nàng biểu cảm hoặc phát biểu đều hò hét ầm ĩ, Nguyễn Nguyễn đứng ngoài ống kính, chắp tay khẽ nhắm mắt gật đầu, ra hiệu cho họ biết đã nhận được. Nhưng xin đừng ngắt lời những khách mời khác đang nói chuyện trên sân khấu. Ngày 10 tháng 9, độ hot của điện thờ trên nền tảng vượt mốc 30.000. Nền tảng và các nhà tài trợ lần lượt làm poster đăng Weibo chúc mừng. Hot search treo suốt cả ngày. Các cuộc thảo luận về điện thờ trên diễn đàn phim chiếu mạng chiếm trọn nửa trang chủ. Nguyễn Nguyễn lại ghi hình xong một chương trình tạp kỹ. Hôm đó kết thúc rất muộn. Fan Nguyễn đợi nàng ở cửa sau của chương trình. Nàng rẽ ngoặt, dẫn theo trợ lý và vệ sĩ đến cửa sau. Không xuống được, nàng chỉ có thể đứng trên bục cao vẫy tay, nói với mọi người, về sớm nghỉ ngơi, được không? Các cô gái nhỏ lắc đầu, kéo dài giọng nói như học sinh tiểu học. Không được, Nguyễn Nguyễn cười, họ cũng cười, nói lộn xộn, hôm nay chị sinh qua Nguyễn Nguyễn. Thật sao? Nguyễn Nguyễn nhìn mình từ trên xuống dưới một lượt, rồi ngẩng mặt nghiêng đầu cười. Động tác này là học lỏm từ Thi Nhiên. Nhiều người nói, thần thái và cách nói chuyện của nàng ngày càng giống Thi Nhiên. Nghệ sĩ do điểm tinh đào tạo có phong cách đặc trưng rất rõ ràng. Nhưng mà tôi phải nghỉ ngơi rồi. Nàng nhỏ nhẹ nói, vậy ngủ ngon, bye bye bye, tạm biệt, lần sau gặp lại. Nguyễn Nguyễn khẽ gật đầu, lần sau gặp lại, cảm ơn mọi người. Ngày 15 tháng 9, độ hot của điện thờ trên nền tảng tiến sát mốc 40.000, trở thành một trong những bộ phim chiếu độc quyền ấn tượng nhất năm. Tất cả các bài báo đều nói, bộ đôi nữ chính của điện thờ đã thực sự bùng nổ, và bùng nổ với thành tích chưa từng có trong số các phim chiếu mạng ăn chia doanh thu. Nhà sản xuất chuẩn bị tổ chức tiệc mừng công, gửi kế hoạch cho đội ngũ của Nguyễn Nguyễn xác nhận. Lúc đó Nguyễn Nguyễn đang luyện tập vũ đạo nhóm nữ cho buổi tiệc sinh nhật. Eo thon trắng nõn lắc lư, động tác nhấn nhá mạnh mẽ kết hợp với động tác ngẩng đầu thờ ơ. Ánh mắt của diễn viên được tôi luyện qua nhiều năm đảo một vòng, như kéo theo sợi tơ, từ từ thu hồi lại, gương phản chiếu trọn vẹn dáng vẻ một đóa bạch ngọc lan nở rộ, mang theo hương thơm ngập tràn căn phòng, mang theo mồ hôi trên khắp cơ thể. Ngày 30 tháng 9, trợ lý Mạc Cao Châu Triển quen biết để lại bình luận trên bài đăng WeChat của Nguyễn Nguyễn. Cùng lúc đó, các nhà tài trợ quảng cáo của điện thờ bắt đầu tích cực tương tác dưới các bài viết trên Weibo của nàng. Những cảnh tượng từng thấy ở Thi Nhiên nay như được tái hiện trên người Nguyễn Nguyễn. Các nhãn hàng thi nhau phô diễn sự sáng tạo, dốc hết tâm tư nghĩ ra những câu slogan hài hước để giành vị trí top bình luận. Tháng 10, Nguyễn Nguyễn xuất hiện tại trường quay của một chương trình thực tế. Là một chương trình tạp kỹ về cuộc sống của những người bạn cũ gặp gỡ. Kể từ sau sự kiện tiệc từ thiện, Nguyễn Nguyễn rất thận trọng. Mỗi lần tham gia sự kiện ngồi ở vị trí nào, xung quanh có những ai, có thể giao tiếp hay không, có những lưu ý gì, nàng đều tìm hiểu rõ ràng trước. Trong cuộc họp lần này, nàng chỉ vào tên của một vị khách mời. Người này em có thể đắc tội không? An Lộ nhìn qua, cười nói, cô ta ấy à, cứ việc đắc tội. Nguyễn Nguyễn mím môi cười, hiểu ý gật đầu. Trong ống kính, một nhóm bạn thân quây quần bên sofa trò chuyện. Trương Nặc Nhiên mà Nguyễn Nguyễn vừa chỉ đích danh cũng có mặt. Hôm đó, cô ta tết tóc lệch một bên, trông như một bông hoa trắng thanh thuần nhạt nhòa. Cả nhóm vừa ăn lẩu ốc theo hợp đồng quảng cáo của nhà tài trợ, vừa bóc đậu phộng tán gẫu. Trương Nặc Nhiên nghiêng người về phía Nguyễn Nguyễn, bỗng nhiên nói, cha, tụi mình quen nhau cũng phải 10 năm rồi nhỉ? Có sao? Nguyễn Nguyễn vừa bóc đậu phộng, vừa nghiêng đầu hỏi, hình như thế, này mọi người có biết không? Tôi với cô ấy cùng debut từ một chương trình đấy. Trương Nặc Nhiên cắn một miếng bún ốc, nói với những vị khách mời khác, thật hay giả vậy? Hai người, khách mời thường xuyên rõ ràng không tin, tháo băng đô ra, rồi lại đeo vào, thật mà, lúc đó chúng tôi cùng tham gia một cuộc thi tuyển chọn. Có thể nói tên không nhỉ? Trương Nặc Nhiên cười, đặt đũa xuống định tìm khăn giấy. Nguyễn Nguyễn đưa cho cô ta. Cô ta nhận lấy lau miệng. Tiếp tục nói, tôi thi tuyển vai Đại Ngọc. Cô ấy là nhóm Tam Quốc. À đúng rồi, lúc đó chúng tôi thường chơi cùng nhau. Sau đó cô ấy bị loại. Tôi còn rất buồn. Trương Nặc Nhiên hít hít mũi, vì ăn bún ốc mà đỏ bừng mặt. Nguyễn Nguyễn mỉm cười, nghiêng đầu trêu chọc, là vì không có ai giúp cậu tập diễn nữa sao? Cậu còn nhớ chúng ta tập diễn à? Trương Nặc Nhiên có chút mừng rỡ. Đúng thế, Nguyễn Nguyễn dịu dàng hồi tưởng. Cậu bảo tôi giúp cậu tập diễn vai Hương Lăng. Còn nói với tôi, nếu không đọc được thơ, thì đọc, sàng tiền minh nguyệt quang. Bầu không khí có chút vi diệu. Khách mời thường xuyên lại xê dịch băng đô của mình. Một vị khách mời khác vô tư gãi gãi mũi, ngẩng đầu lên khỏi bát bún ốp. Rồi sao nữa? Trương Nặc Nhiên muốn nói lại thôi. Rồi tôi đọc được. Nguyễn Nguyễn lại đưa một tờ khăn giấy cho cô ta. Lúc đó cậu ấy rất đáng yêu, thấy tôi đọc được lại không vui, nói không diễn nữa, không diễn nữa. Nàng bắt chước dáng vẻ yểu điệu của Trương Nặc Nhiên, cười đến mức ánh mắt lấp lánh. Mấy cô gái khác cũng thấy buồn cười, trêu chọc đụng vào cánh tay Trương Nặc Nhiên. Nhỏ mọn vậy à? Trương Nặc Nhiên ngượng chín mặt, nhưng vì để việc ghi hình chương trình diễn ra suôn sẻ, chỉ đành biến nó thành một trò đùa. Hai tay cong lên kẹp dưới nách, phồng má, đúng thế, nhỏ mọn lắm. Nói xong, cô ta phụt một tiếng cười, đùa giỡn với những vị khách mời khác. Nguyễn Nguyễn mỉm cười cúi mắt xuống, dùng tờ khăn giấy còn lại nhẹ nhàng lau mép bàn. Cuộc đối thoại vừa rồi được ghi nhớ trong đầu, sau khi ghi hình xong sẽ thuật lại toàn bộ cho An Lộ, chuẩn bị trước bàn thảo. Khi chương trình phát sóng sẽ có trận chiến phải đánh, cách chương.